Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Bạo càng 15, Đường Dục mặt không chút thay đổi xem Quan Hy. Quan Hy gặp Đường Dục lãnh nghiêm mặt, chạy nhanh lại bồi thêm một câu. Không phải, nàng bên cạnh đi theo có thể là nàng nữ nhi, nhìn 20 xuất đầu, đã ở nhìn ngươi, Quan Hy nói xong. Tiểu Bạch Thủ động tác không ôn nhu vỗ một chút Đường Dục kiên. Có chút bội phục nói. Đường Dục, ngươi thật là già trẻ thông sát. Đường Dục phía sau đã muốn không biết nên bày ra cái gì biểu tình. Hắn lạnh như băng tuấn tú mặt, lạnh như băng nói. Vào đi thôi, hắn vốn đang tưởng nói với Quan Hy một câu ngươi hôm nay buổi tối rất được. Quan Hy hai câu nói xuống dưới, làm cho hắn không có này tâm tư. Quan Hy vừa thấy thời gian, cũng không sớm, gật gật đầu, nga, hảo, Cố Văn Khê sinh nhật tiệc tối ở Tư Khoa Đặc khách sạn tổ chức. Này gian khách sạn ở Đồng Thành xem như cao nhất khách sạn. Tiêu phí xa xỉ, Cố Chính Bác vì Cố Văn Khê, cũng là bỏ được tiêu tiền. Đương nhiên, này cũng cùng Cố Chính Bác chính mình bản nhân sĩ diện có liên quan. Bởi vì này thứ tiệc tối thỉnh Tiêu Cửu ra. Cố Chính Bác thả ra tiếng gió, cơ hồ toàn bộ Đồng Thành có uy tín danh dự nhân hào môn quý tộc đều đến đây. Không phải vì Cố Chính Bác, mà là vì cơ hội này xem có thể hay không kết giao thượng Tiêu Cửu gia. Đến tiệc tối hội trường cửa, có bồi bàn ở cửa xem xét đã đến tân khách thiệp mời. Nhưng này kiểm tra thiệp mời cũng bất quá là làm bộ dáng. Bởi vì đến nhân thân phân đều phi phú tức quý. Cơ hồ đều so với Cố Chính Bác cao, Cố Chính Bác không dám đắc tội, đến Quan Hy nơi này, Quan Hy xoát mặt đi vào, vốn bồi bàn còn muốn hỏi Quan Hy yếu thiệp mời, Quan Hy lấy tay chỉ bồi bàn phía sau bãi phóng Cố Văn Khê mặc màu trắng váy liền áo nhìn thập. Phần thanh thuần ảnh chụp, nói, nhìn xê mon sơ, bồi bàn nhìn phía sau ảnh chụp, lại nhìn Quan Hy, nhận thức một hồi lâu nhi. Mới ý thức được ảnh chụp thượng thanh thuần khả nhân thọ tinh. Cùng trước mắt này cho rằng xinh đẹp khêu gợi nhân, là cùng một người, Cố tiểu thư, mời ngài vào, bồi bàn lập tức cung kính xoay người thỉnh Quan Hy đi vào. Quan Hy chân bó nhà đã muốn cất bước vào khách sạn đại môn. Nàng câu thần cười cười, nói, dễ nhìn, ta không phải Cố Văn Khê, ta là Quan Hy, bồi bàn sửng sốt. Hắn quay đầu, lại nhìn kia trương phóng đại ảnh chụp, còn thật sự vừa thấy, mới rốt cục tại kia trương ảnh chụp phía dưới nhìn đến chúc mừng tiểu nữ Cố Văn Khê. Quan Hy sinh nhật khoái hoạt. Quan Hy, hôm nay nhà này vì nữ nhi tổ chức sinh nhật tiệc tối. Không phải Cố gia sao? Như thế nào một cái nữ nhi họ Quan? Quan Hy cùng Đường Dục hai người qua bồi bàn môn, đi vào còn có một đạo kim trúc dò xét khí. Đây là Cố Chính Bác cố ý thiết, dù sao đến mọi người là Đồng Thành có uy tín danh dự quan to hậu duệ quý tộc. Tiêu Cửu gia thân phận lại không giống bình thường, không thể ở yến hội thượng ra đường rẽ. Quan Hy cùng Đường Dục vào yến hội đại sảnh, Khoa Tư Đặc không hổ là Đồng Thành nhất sang quý khách sạn. Toàn bộ yến hội trang, sàn là minh sao sao nhân phiếm quang đá cẩm thạch, hai bên là tinh xảo thanh lịch khoa tay múa chân. Trung gian nhất tràn đường kính 5 thước tả hữu xa hoa thủy tinh đèn treo. Tản ra ánh sáng ngọc quang mang. Hai bên là hai tòa trong suốt trong sáng cao cao điệp khởi hương tân tháp. Bồi bàn mặc thống nhất thẳng chỉ phúc. Màu trắng cổ tay áo cùng tương thủy chui lĩnh mang giáp. Ở du dương âm nhạc trong tiếng xuyên qua. Vì đã muốn đã đến khách nhân phục vụ. Đã muốn đã đến khách nhân không chỗ nào không phải là cẩn thận tinh xảo cho rằng. Nam mặc tây trang đánh lĩnh mang, nữ mặc sang quý xa hoa lễ phục, phóng nhãn nhìn lại, nhất phái này nhạc hòa thuận vui vẻ hài hòa cảnh tượng. Ở Quan Hy cùng Đường Dục xuyên qua kim trúc dò xét khí. Hai người bước vào hội trường thời điểm ni yến hội hội trường cách Quan Hy cùng Đường Dục gần. Khách nhân lặng im một cái chớp mắt, tầm mắt đều dừng ở vừa mới tiến tới chậm yến hai người. Chỉ thấy vừa vào thiếu niên có nhất trương tuấn đẹp đến mức cực mặt. Màu đen chính trang sấn hắn thân hình tuấn tú cao ngất. hắn hơi hơi mân thần, vẻ mặt đạm mạc mục thị tiên phương, giống nhau bất luận kẻ nào đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhưng càng nhiều nhân, đều là đang nhìn thiếu niên bên cạnh cô gái. Cô gái có một đầu hồng sắc so với tề nhĩ dài một chút tóc. Đại khái là năng quá đi, tóc đánh xõa tung, có một loại hỗn độn mỹ cảm. Hắn mặc nhất kiện màu đen hệ mang lộ bối lễ phục dạ hội. Lộ ra mượt mà trắng nõn tiểu vai, phía sau lưng làn da trắng nõn không rành, hai khối hồ điệp cốt rất được, giống dương cánh muốn bay hồ điệp, mà càng làm cho nhân di không ra tầm mắt, là nàng trước ngực phình một đôi, màu đen lễ phục phía sau lưng thâm V tạo hình, lễ phục phía trước cũng là tiểu thâm V, gợi cảm mà lại quyến rũ cho rằng, nhưng nàng kia khuôn mặt, cố tình tròn tròn nhuận nhuận ngày thường nộn. Nhìn thanh thuần đáng yêu, gợi cảm cùng thanh thuần hai loại vốn không nên đi ra hiện tính chất đặc biệt. Trên người Quan Hy thuyết minh rất khá, không hề vi cùng cả Mani hội trường Lý chú ý tới Quan Hy nam nhân. Mặc kệ là có bạn gái, vẫn là không có bạn gái, lúc này tầm mắt đều thẳng ngoắc ngoắc lạc trên người Quan Hy. Ở đây giáo dưỡng tốt còn có thể có chút thu liễm. Nhìn liền bắt buộc chính mình tầm mắt rời. Sau đó khóe mắt dư quang vụng trộm nhìn, có chút rõ ràng mang theo dục nam nhân, nhìn Quan Hy tầm mắt quả thực giống như là hòa, nhiễm dày đặc dục vọng từ đầu đến chân đánh giá Quan Hy. Tựa hồ ở thị gian này gợi cảm lại thanh thuần trẻ tuổi con gái. Quan Hy vào hội trường, suy nghĩ kế tiếp muốn làm gì, hôm nay nàng hội tham gia này sinh nhật tiệc tối, một nguyên nhân là Cố Chính Bắc cấp nàng gọi điện thoại. Một nguyên nhân khác, chính là không tiền đồ nghĩ đến cọ nhất cơm đại tiệc. Có lẽ còn có một nguyên nhân khác, nàng không miệt mài theo đuổi. Ngô, điểm tâm khu bên kia đã muốn thượng điểm tâm. Quan Hy suy nghĩ muốn hay không đi qua ăn tiểu bánh ngọt. Ta không thích bọn họ như vậy nhìn ngươi, Quan Hy còn tại lo lắng. Bỗng nhiên nghe được đứng ở một bên đường Dục thình lình nói như vậy một câu. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, nàng sửng sốt, phản ứng lại đây đường Dục nói mà nói. Chung quanh nam nhân tại xem nàng, nàng tự nhiên phát hiện, mà lúc này, chung quanh có chút nữ, gặp rất nhiều nam nhân ánh mắt đều lạc trên người Quan Hy. Đều bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau, đây là hôm nay thọ tinh, mặc như vậy bại lộ, giống cái hồ ly tinh dường như, cũng không biết yếu đi ra câu. Dẫn ai đâu, một cái danh viện nhìn Quan Hy, hóa nùng trang trên mặt lộ ra ghen tị biểu tình, mặc như vậy tao chính là, trường hợp này như vậy mặc quần áo cho rằng, nửa điểm khéo đều không có, một cái danh viện đi theo phụ họa. Cho nên nói như thế nào Cố gia chính là cửa nhỏ nhà nghèo thượng không thể mặt bàn. Nghĩ đến nữ nhi gả cho Tiêu Cửu gia có thể nhốt đánh vào thượng lưu xã hội vòng luẩn quẩn. Buồn cười. Ngay cả nữ nhi cho rằng đều muốn làm thành như vậy. Cùng này bán thịt ngôi sao con hát có cái gì kém. Thượng lưu xã hội cùng nhà giàu mới nổi bất đồng, ở chỗ một cái nội tình, mà ở các nàng này đó tự xưng là danh viện thuộc nữ nữ nhân xem ra. Loại này bại lộ cho rằng không sẽ xuất hiện trên người các nàng. Ngoặc kép chấm chấm, đối Nga, Cố gia không phải có cái nữ nhi làm ngôi sao sao. Một cái danh viện như là nhớ tới cái gì, ta nhớ rõ phố bộ cổ trang kịch, thượng cử nhiều tống nghệ bán rẻ tiếng cười đi, còn có Tiêu Cửu gia cũng là, cư nhiên đi theo nàng hạt hồ nháo, cư nhiên cũng thượng tống nghệ, này không phải tự hạ thân phận sao, ngoặc kép, hết chương.